Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, con rùa đen. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lúc này ở vào Vô Tận Thành Lầu 4, cũng chính là điểm giao dịch tư mật bên trong không gian. Có thể thấy như cũ và Lầu 3 như nhau. Bị thủy tinh toàn phong đóng lại, nơi này là điểm giao dịch bên trong tất cả nhân viên và nhân viên khu cư ngụ, cùng với khu sinh hoạt, các loại điểm giao dịch kiến trúc phương tiện cũng ở chỗ này. Ví dụ như phòng ăn, nhà trọ, điểm giao dịch nội bộ phòng thể dục, nghỉ ngơi khu, phòng họp, cùng với các loại số không lẻ tẻ tinh, mà thế trước một cái tập đoàn yêu cầu hết thảy. Ở chỗ này Lầu 4 cũng trang bị đầy đủ hết. Dĩ nhiên, cái này bất quy tắc viên hồ hình Lầu 4, diện tích lớn vô cùng, nhưng là đại đa số đều bị điểm giao dịch nhân viên khách sạn thức nhà trọ bao trùm. Có thể xem đến lúc này rất nhiều ngày hôm nay không có nhiệm vụ và công tác điểm giao dịch nhân viên. Từ mình nhà trọ cửa phòng đi ra, sau đó đi ở bên trong lối đi. Hướng mình muốn đi địa phương tiến về phía trước, nhà trọ đều là hai người một gian, dĩ nhiên mỗi tiểu đội đội trưởng và phó đội trưởng đều là một người một gian. Đây là điểm giao dịch nội bộ phúc lợi và ưu đãi. Bất quá cái này Lầu 4 không gian song song, cũng không phải là lẫn nhau liên thông, dẫu sao Tưởng Sơn và hắn người phụ nữ, cùng với Trần Long bọn họ những cao tầng này thủ lãnh. Vậy cũng cư ngụ ở nơi này chỗ, đối với bọn họ, dĩ nhiên phải có tư mật tính, cùng với ngăn cách không gian, có thể thấy dựa vào ban đầu điểm giao dịch cửa bắc bên kia, là một xe phân khối lớn hai bên phong bế không gian. Nơi này thủy tinh một phiến đen thùi, đặc biệt trực quan để cho người rõ ràng, nơi này là một mặt thủy tinh, từ bên ngoài là không thấy được bên trong. Nơi này chính là Tưởng Sơn khu cư ngụ, mà dựa vào phía bắc đã qua một chút mặt đông, chiếm cứ hơn phân nửa không gian chỗ, cũng là giống nhau đen thùi một chiều thủy tinh. Nơi đó là Trần Long Ninh Giang các loại, điểm giao dịch tứ hùng cư trú không gian, và thông thường điểm giao dịch nhân viên so sánh, bọn họ gian phòng hơn nữa rộng rãi vậy sang trọng hơn. Ở bọn họ khu cư ngụ, trang bị bọn họ yêu cầu hết thảy, quán bar, trà đi, nghỉ ngơi phòng, phòng thể dục, hết thảy, giống như một đầy đủ hết cao cấp hội sở. Dĩ nhiên nơi này hết thảy xa hoa, nhưng là vậy giống như căn cứ quân sự vậy. Phòng ngự kín, chẳng những có 24 giờ tuần tra điểm giao dịch chiến sĩ, cũng có khắp nơi phủ đầy thiết bị giám sát và điều khiển. Những thứ này toàn tự động quản chế, chỉ cần phát hiện có người xa lạ nhân viên, những cái kia không có bại nhập ở trong máy vi tính khuôn mặt mới, thì biết ngay tức thì báo động, nhắc nhở điểm giao dịch trực đứng gác chiến sĩ, mà Vô Tận Thành đen nhánh kia, cho người cảm giác an toàn tường thể, cũng là thật dày đặc biệt khoa trương, điểm giao dịch chiến sĩ ở ban đầu khảo nghiệm qua. Dùng súng máy hoàn toàn ở trên mặt tường không cách nào tạo thành một chút dấu vết. Đây cũng là để cho điểm giao dịch nhân viên nội bộ đều cảm giác được địa phương thần kỳ. Cái này khoa trương tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm địa phương. Lại là một ngày chỉ có thể lại đột nhiên thay đổi hoàn thành. Điều này cũng làm cho những điểm giao dịch này chiến sĩ. Đối với Tưởng Sơn cái này thần bí người đàn ông, cùng với bọn họ thủ lãnh, đổi được hơn nữa kính sợ nguyên nhân. Cái này mới tinh người sống sót cứ điểm, đã ở mọi người ngày càng làm quen một chút. Ăn như vậy vượt qua ban đầu cảm giác mới mẻ, nhưng là mọi người đối với nó kỳ vọng, như cũ đặc biệt đầy đặn, liền giống bây giờ rộn ràng, muôn hình muôn vẻ đám người như nhau. Những thứ này nối liền không dứt đám người, giống như ở nói cho trong mạt thế lẫn nhau. Nơi này là một phiến có thể để cho loài người an ổn hơi thở ốc đảo. Một phiến hài hòa gia viên, đinh linh linh, rộng rãi lại sang trọng bên trong phòng ăn. bày đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động, bỗng nhiên vang lên, đang ăn bữa ăn sáng Vương Hà, trống không tay trái, tùy ý nắm lên điện thoại di động, sau đó nghe, không bao lâu, nàng đem điện thoại đưa cho ngồi ở bên trên tường sơn. Tam ca, Bảo Huy có việc gấp hướng ngươi báo cáo. Tưởng Sơn nắm bánh tiêu tay, tùy ý đem bánh tiêu buông xuống, nắm lên trên mặt bàn khăn ướt xoa xoa, sau đó nghe điện thoại thả bên tai vừa mở miệng nói. Bảo Huy, chuyện gì? Tam ca, trống lầu bên cạnh Nguyệt Hồ bên trong công viên, phát hiện dị sinh thú. Ta bây giờ ở phía trước đi kiểm tra trên đường, ta trước đem laser chim quay lại hình ảnh truyền cho ngươi. Trong điện thoại Bảo Huy hiển nhiên đang chạy trên đường, giọng có chút hơi dồn dập, bất quá Tưởng Sơn nghe được cái này dạng tin tức, vậy lộ vẻ được vô cùng hưng phấn. À, tốt, ngươi để cho tiểu đội thứ tư đội viên, cũng tận lực cách xa như vậy điểm, dị sinh thú cảm giác đặc biệt khủng bố, không muốn bị phát hiện, tạo thành không cần thiết phiền toái. Rõ ràng, Bảo Huy vừa dứt lời, Vương Hà đã từ phòng khách cầm máy vi tính xách tay tới đây. Phía trên đang phát laser chim từ trời cao chụp xuống một ít hình ảnh. Có thể thấy, trong hình rộng rãi tổng cộng bên trong công viên, màu xanh cây cối phân bố khắp nơi đều là, mà một người trong đó lớn vô cùng bất quy tắc hồ nhỏ. Đang tọa lạc tại vậy, vây quanh bàn ăn đang ăn điểm tâm cao thiến vậy sắp tới gần. Cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn, bao gồm lấy tới notebook Vương Hà, Tưởng Sơn một bên nhỏ cái chậm lý ăn cháo, một bên tầm mắt xem ở bên trên notebook, có thể thấy vốn là mặt hồ bình tĩnh, bỗng nhiên một hồi nước gợn phun trào, tiếp theo nước hồ cuồn cuộn trầm trọng hơn, giống như có vật gì muốn đi ra vậy, loại này động tĩnh, đã vượt qua đường kính mười mấy mét khoảng cách. Loại trạng huống này, không phải là loài người và thú nhân hóa có thể tạo thành. Hoa, như thế khủng bố à. Hãy cùng thủy quái xuất hiện như nhau. Cái này có phải hay không lại là một đầu trong nước loài cá dị sinh thú. Bên cạnh Cao Thiến vừa uống sữa bò, vừa lái miệng hét lên. Hiển nhiên như vậy, kinh khủng cảnh tượng. Mặc dù là ở trong máy vi tính, như cũ để cho nàng một chút khẩn trương. Cao Thiến trong giọng nói lại là nói đầu kia tồn tại ở Ninh Thành Chi Lan cầu lớn cao giá xuống loài cá dị sinh thú. Đầu kia dị sinh thú Tưởng Sơn đi quan sát qua, bởi vì ở Giang Hà bên trong nguyên nhân, đối với không biết trong nước không tốt đi, cùng với bởi vì cái hướng kia và cứ điểm khoảng cách khá xa, hắn cũng không có tận lực lùng giết. Lúc này thấy cái này người tồn tại độc lập bên trong không gian. Và huyện Phụng Hóa Giang Hà không cách nào so sánh Nguyệt Hồ ở giữa dị sinh thú. Để cho Tưởng Sơn hiển nhiên có chút tay nóng, dường như là loài cá. Bất quá thật giống như nó muốn ra nước, chẳng lẽ là muốn hóng mát một chút. Theo trong hình nước chảy phun trào, hình ảnh đột nhiên ngừng. Cái này dường như hẳn là Bảo Huy truyền tới đây video văn kiện đã chiếu xong nguyên nhân. Nối liền laser chim, ta muốn xem bây giờ tình hình thực tế quay phim hình ảnh. Vương Hà gật đầu một cái, tách qua máy vi tính xách tay, hai tay ở phía trên bàn phím một hồi làm việc. Rất nhanh nàng đem màn ảnh máy vi tính chuyển tới Tưởng Sơn trước mặt. Phía trên đung đưa trong hình, có thể thấy nước hồ phân nứt ra cảnh tượng nguy nga. Muốn đi ra, Cao Thiến ở một bên kích động vừa nói. Như vậy trực quan thấy dị sinh thú cảnh tượng, quả thật không nhiều gặp. Tưởng Sơn để chén đũa trong tay xuống. Hắn bữa ăn sáng ăn xong hết rồi. Nhìn trong hình, vậy trong hồ nước thần bí to lớn sinh vật. Từ nước hồ trung ương rời đến sấp xỉ bên bờ. Rốt cuộc, chân dung của nó xuất hiện ở mấy trước mặt người. Ô, con rùa đen. Cao Thiến có chút kích động hô lên. Trong tay sữa bò đều quăng trên mặt bàn. Trong hình, một mực to lớn tương tự con rùa đen sinh vật đang chậm rãi từ trong sông bò hướng bên bờ. Nó to lớn kia vỏ rùa lên, hiện đầy các loại xanh lá đài và bèo. Tưởng Sơn đứng lên, dùng khăn ướt lau miệng, mở miệng nói, ta ăn xong, các người từ từ ăn. Chờ một chút, A Linh đứng lên, nhớ để cho nàng uống đại trước hầm trong một đêm canh gà. Ta hãy đi trước bên kia xem, cơm trưa liền không trở lại ăn. Hắn và hai phụ nữ lên tiếng chào, ở các nàng chú ý an toàn dặn dò hạ. Tưởng Sơn hướng nhà ăn bên trên phòng khách đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.